Bất Diệt Long Đế, chương 3167, Hai Đóa Kim Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vương Bài Tử Thần, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tử thần tối cao cấp bậc sát thủ, giống như Vương Bài Tử Thần còn xử lý không được nhiệm vụ, vậy chỉ có thể chín đại cự đầu tự mình xuất động. Tử thần bên trong rất đa nguyên lão, nhưng này chút ít nguyên lão cũng không đại biểu liền là Vương Bài Tử Thần, sở dĩ Vương Bài Tử Thần địa vị tại tử thần bên trong không thể so với nguyên lão thấp. Đương nhiên, tử thần bên trong có thập đại chấp pháp nguyên lão, cái này thập đại nguyên lão quyền lợi đều phi thường lớn, có thể hiệu lệnh đại bộ phận tử thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly vừa mới gia nhập tử thần, đem thủ tục vừa mới xong xuôi không bao lâu, Lục Ly tiến vào chia cho mình cự đại trang viên lúc bên ngoài tự truyền đến một đạo tiếng cười to tiếp lấy ba đạo nhân ảnh sải bước đi vào đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nhìn lại là Nhung Hoàng Hạc Nguyên Lão còn có Vũ Dương, hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy đối Nhung Hoàng khom mình hành lễ, sau đó lại cùng Hạc Nguyên Lão Vũ Dương có chút chắp tay. Vũ Dương đã sớm cùng hắn nói, Nhung Hoàng không chỉ là thành danh nhiều năm Vương Bài Tử Thần, vẫn là tử thần thập đại chấp pháp trưởng lão một trong, không chỉ chiến lực cường đại tại tử thần bên trong quyền thế cũng phi thường lớn. Lục tiểu tử, đúng vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Nhung Hoàng vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, đã sớm biết ngươi không đơn giản, quả nhiên là một cái kỳ tài a, bản hoàng lần này phái ngươi đi Thái Hoang Cốc là chính xác nhất quyết định, hoan nghênh ngươi gia nhập tử thần, sau này sẽ là người một nhà. Lục Ly vội vàng khiêm tốn một phen, Nhung Hoàng lại thân thiết hỏi vài câu chỗ ở có thể hài lòng, tử thần quy củ cùng nguyên tắc phúc lợi nơi này có thể tinh tường các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương hôm qua cùng hôm nay đều một mực giúp Lục Ly đi làm thủ tục các loại hạng mục công việc đều bàn giao, Lục Ly cười nói ra. Những này Vũ Dương huynh đều giúp ta làm xong, các phương diện ta đều rất hài lòng. Hài lòng liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhung Hoàng vung tay lên nói. Có chuyện gì phải giúp một tay, về sau trực tiếp đi tìm ta, ta bình thường đều ở tại tử thần lâu đài, giống như tìm không thấy ta, liền để tìm lão con trồn. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chần chờ một chút khom người nói. Nói lên sự tình ta còn thực sự có một kiện cầu xin đại nhân hỗ trợ. Đương nhiên, giống như tử thần nội bộ có quy định lời nói, ta có thể ra thiên thạch phát nhiệm vụ. Nhung Hoàng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi. Chuyện gì, nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, ta đến từ một thế giới nhỏ mặt. Lục Ly nói ra, bởi vì nguyên nhân nào đó ta không thể rời đi thiên loạn tinh vực, ta cái kia giới diện trước đó bị một cái khác tiểu tộc công kích, hiện tại cũng không biết tộc nhân tình huống, sở dĩ nghĩ mời tử thần phái thánh hoàng giúp ta đi xem một chút, nếu như có thể mà nói, giúp ta đem tộc nhân đều chuyển di tới cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem chính mình lo lắng sự tình nói ra, cũng đem Ma Uyên tình huống bên kia nói một lần, đồng thời đem Nguyên Thánh Tổ sức chiến đấu của bọn họ những này đều miêu tả một phen. Cuối cùng tài năng danh vọng lấy Nhung Hoàng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như chuyện này khá là phiền toái, ta có thể ra thiên thạch phát nhiệm vụ. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Nhung Hoàng cùng Hạc Nguyên Lão liếc nhau đều cười ha ha, Nhung Hoàng khoát tay chặn lại nói. Lục tiểu tử, ngươi có lẽ không biết Vương Bài Tử Thần tại chúng ta nội bộ có bao nhiêu đáng tiền, chúng ta nội bộ phổ thông tử thần có hơn 100 vạn, Vương Bài Tử Thần cũng chỉ có chừng 100 vị, cái này chừng 100 vị rất nhiều đều tại thiên loạn tinh vực tiếng tăm lừng lẫy. Sở dĩ ngươi hiểu không? Lục Ly nháy nháy mắt vẫn còn có chút không minh bạch, Vũ Dương giải thích nói. Tử thần nội bộ có rất nhiều nhiệm vụ tử thần đều không có cách nào tiếp, thường thường là Vương Bài Tử Thần dẫn đội, còn lại tử thần đi theo. Mà muốn ai đi, đều là Vương Bài Tử Thần định, làm nhiệm vụ lúc Vương Bài Tử Thần chiếu cố một chút, phổ thông tử thần tỷ lệ tử vong cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Sở dĩ chỉ cần ngươi phát câu nói, sợ là rất nhiều tử thần đều sẽ lập tức giúp ngươi đi đem việc này làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Lục Ly nghe hiểu 100 vạn tử thần, chỉ có hơn 100 cái Vương Bài Tử Thần. Nói một cách khác, Vương Bài Tử Thần địa vị siêu cấp cao, có vô số cấp thấp tử thần đều nghĩ nịnh bợ lấy lòng Vương Bài Tử Thần, Vương Bài Tử Thần phát câu nói, vậy thì có vô số tử thần xông pha chiến đấu. Trên thực tế, tử thần bên trong Vương Bài Tử Thần cơ bản đều là siêu cấp cường giả, đều là thành niên nhiều năm uy danh hiển hách cường giả, đại đa số đều là lão ma cấp bậc. Những cái kia cấp thấp tử thần muốn cho bọn hắn làm việc đều không có cơ hội, dù sao những này lão ma cũng sẽ không đơn giản ghi nợ ân tình. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng chỉ có Lục Ly loại này ngoài ý muốn thành là Vương Bài Tử Thần, mới không hiểu được Vương Bài Tử Thần chân quý. Lục Ly chiến lực của mình cũng yếu, bởi vì mời được một chút thánh hoàng rất khó, hắn lại quên đi hắn bây giờ có được lôi ngu thú, tổng hợp chiến lực đã miễn cưỡng nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc cường giả. Vương bài tử thần bên trong, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hết thảy có hơn 50 cái, bất kỳ cái gì một cái xuất ra đi đều có thể quét ngang một cái giới diện, đây cũng là tử thần chỗ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, tử thần cũng không phải là một quy củ xâm nghiêm thế lực mà là một cái lỏng lẻo hình tổ chức. Rất nhiều vương bài tử thần bọn hắn đều chỉ huy bất động, chính bọn hắn yêu nhận nhiệm vụ tự tiếp, không thể cưỡng ép sai khiến, trừ phi đến tử thần sinh tử tồn vong tình trạng, những này vương bài tử thần cũng sẽ không ra. Bọn hắn chỉ cần 10 năm tiếp một cái nhiệm vụ là được, nếu như là những cái kia siêu cường giả, bọn hắn truyền câu nói tới nói gần nhất muốn bế quan cái mấy trăm năm gì gì đó, 10 năm này một lần nhiệm vụ đều không cần tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có rất nhiều vương bài tử thần kỳ thật ẩn giấu đi thân phận, ngoại nhân cũng không biết bọn hắn là tử thần nội bộ sát thủ. Bọn hắn có vẫn là đại tộc nguyên lão, có là một chút tộc quần tộc vương, đây đều là rất bình thường. Cũng chính bởi vì tử thần loại này lỏng lẻo cơ cấu, lúc này mới hấp dẫn nhiều cường giả như vậy cùng lão ma gia nhập liên minh, tử thần mới có thể có lớn như vậy uy danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly bực này việc nhỏ, đối với lớn như vậy tử thần tới nói hoàn toàn không phải sự tình, đều không cần Nhung Hoàng ra mặt, Lục Ly chính mình phóng câu nói ra ngoài là được rồi. Vũ Dương, việc này ngươi giúp hắn làm một cái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhung Hoàng bàn giao một câu, sau đó dặn dò. Lục tiểu tử, ngươi có rất nhiều kỳ môn quái thuật nhưng cảnh giới hẳn là còn ở đế cấp A, Lục Ly khẽ gật đầu, Nhung Hoàng bàn giao nói. Mặc dù ngươi có được lôi ngu thú, dựa vào cái này thượng cổ dị chủng chiến lực liền có thể quét ngang rất nhiều thánh hoàng, nhưng cái này dù sao cũng là ngoại vật không phải vương đạo. Tử thần có rất nhiều tài nguyên, ngươi bây giờ cũng có rất cao khởi điểm, sở dĩ ta hy vọng ngươi bình tĩnh lại hào hào tu luyện tướng chiến lực chân chính tăng lên đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương ở một bên nghe được âm thầm líu lưỡi, nguyên bản hắn coi là Lục Ly là một cái ẩn tàng thánh hoàng, lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là một cái đế cấp còn tại đế cấp cứ như vậy dữ dội, cái này nếu là đạt tới thánh hoàng chi cảnh, đây không phải là đại viên mãn phía dưới vô địch. Lục Ly rất cảm kích khom người nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm, Lục Ly khắc trong tâm khảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Nhung Hoàng lần nữa vỗ vỗ Lục Ly bả vai rời đi, con chồn trưởng lão cũng đã nói vài câu sau liền cáo từ, chỉ để lại Vũ Dương ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ huynh, Lục Ly cùng Vũ Dương tương đối quen thuộc cũng so sánh đúng vị, tại Thái Hoang Cốc Lục Ly tương đương cứu được Vũ Dương mạng của bọn hắn, sở dĩ cũng liền không có như vậy khách sáo có thể rằng, hắn nói ra. Trước đó nói sự kiện kia tựu giao cho ngươi, có thể hay không mau chóng an bài cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm đi, Vũ Dương vỗ vỗ bộ ngực nói ra, trời sáng ta liền giúp ngươi an bài, bực này việc nhỏ ngươi thế mà đi cầu Nhung Hoàng, ngươi sớm cùng ta nói a, đi không nói trước cái này. Đi, đi ta dẫn ngươi đi tham kiến một cái yến hội, cho ngươi chúc mừng. Thuận tiện đem tử thần thế hệ tuổi trẻ tinh anh giới thiệu cho ngươi một chút, lần này chúng ta tử thần hai đóa kim hoa đều tại, ngàn năm một thuở tốt cơ hội a, anh nợ em một câu yêu thương, quên đổi mới, hổ thẹn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.